Shinichi không nhìn thấy cánh tay dương ra của Akinobu. Bởi lẽ, ngay cả Akinobu không hiểu nổi duyên cớ, y dương tay ra là gì? Là giữ lấy cậu ấy? Hay là bởi vì cậu ấy nói không có lý do ở gần mình? Nhưng mà cậu ta nói không sai. Cậu ta tất yếu không có bất kỳ lý do nào để ở gần mình. Hay là bởi chính mình lại khát vọng sự kề cận của cậu ấy? Cậu đang sao lãng, Akinobu? Kenwa nhấc chén trà đập vào đầu Akinobu. Là điều gì khiến cậu cảm giác tôi đang sao lãng vậy? Akinobu ngồi trong buồng VIP của Musashi, thưởng thức món fugu cùng Kenta. Cậu vừa mới ăn sashimi cá ngừ kìa. Đôi đũa của Kenwa vẽ một vòng tròn trong không khí. Chẳng phải cậu ghét nhất là cá ngừ cơ mà. Chẳng lẽ là tôi không được thay đổi khẩu vị sao? Đổi! Kenwa cứ như được nghe chuyện gì hài hước lắm, tả vai giật giật. Kiểu người cố chấp như cả tôi lẫn cậu, thì sẽ có sự thay đổi quái nào đây? Thế còn những người khác, họ sẽ thay đổi chứ? Kenwa bèn chống cằm. Không phải xem, cậu tính nói thay đổi cái gì? Ví dụ như là ai đó nguyên bản không muốn tiếp cận cậu, lại trở nên muốn tiếp cận cậu. Ngón tay Akinobu mừng mê triển trà đặt bên cạnh. Y bỗng có một ảo giác không thực tế, rằng những ngón tay y vẫn còn đang dừng trên xương cổ của người nọ. Không có ai có thể cự tuyệt tới gần cậu trước khi chính cậu cự tuyệt họ. Tiếng trà của Kenwa cũng khẽ vào tiếng trà bên cạnh Akinobu. Sao lại vậy? Căn bản, cậu còn đáng sợ hơn cả ma túy liều mạnh. Một khi đã dây vào rồi, muốn kháng cự cũng chẳng kháng cự nổi. Akinobu trầm ngâm. Nếu bản thân mình là ma túy, thế thứ dễ gây nghiện vượt cả ma túy thì là cái gì? Đi ra khỏi Musashi, Akinobu ngồi trên chiếc limo của nhà Ogata. Bọn họ lại lần nữa đi ngang qua khu phố đèn đỏ. Ogata dõi ra ngoài cửa xe, trai gái bên nhau ôm ôm ấp ấp. Hắn nhẹ giọng hỏi. Cậu nói xem, họ là vì dục vọng hay là vì cô đơn? Thoáng một khắc, Akinobu chợt thấy Shinichi đứng bên cửa một quán bar, lôi ra một xấp tiền, dúi vào tay một nữ bán rượu bận bộ Penny suit. Ác là cô ả đó thấy tiền quá hẹo. Tựa hồ đang cãi lộn gì đó với Shinichi. Shinichi giang tay. Ả Penny suit liền đẩy cậu. Quẳng xấp tiền nhật bàn nảy lên người Shinichi. Dừng xe lại. Akinobu mở miệng nói. Hả? Kenwa còn tưởng là mình nghe nhầm. Dừng xe. Akinobu mở cửa. Cậu về trước đi, không cần để ý tới tôi. Kenwa quay đầu lại, trông thấy hình dáng của Shinichi. Hắn còn nhớ rõ thằng nhóc ấy, chính là thằng nhóc sau cùng vẫn còn một mực chống đỡ cho Akinobu trên chuyến xe bus hồi nọ. Hắn đột ngột vỡ vạch ra được gì đó, khóe miệng lộ ra một ý cười. Đi thôi, Sukegawa. Kenwa ra hiệu cho lái xe, nhắm theo bóng người Akinobu, tựa lẩm bẩm. Aphrodite luôn vô thức đẩy hơi thở thật ngọt lành. Chỉ là chúng ta không biết nó có ngắn ngủi hay lâu dài. Chú thích. Aphrodite. Tôi cũng không chắc là tôi có đọc đúng không nữa mọi người. Nhân đại khái đây là tên của một nữ thần tình yêu của Hy Lạp. Shinichi ngồi nguyên si trên đất đếm tiền miệng lầu bầu. Học sinh như tôi nào có nhiều tiền thế được cơ chứ. Sâu rồi, cậu cảm giác có ai ngồi xổm trước mặt cậu. Ngón tay thon dài, ưu nhã nhặt lên từng tờ tiền. Shinichi nhấc tầm mắt, liền thấy rõ được khuôn mặt của người vừa tới. Sao anh gì? nội có một ngày mà gặp cậu phải nhiều lần như vậy. Chắc chắn không hay ho á. Akinobu đưa số tiền cho Shinichi, hỏi nhỏ. Cậu thích cô ta lắm à? Ai chứ? Shinichi nhíu mày lại. Cái cô vừa rồi đó. Cô vừa rồi? À, là nghệ thuật đẹp đẽ nhất của Mizushima thì có. Nghệ thuật phải tốn tận 100.000 mấy hồng mua được. Nhắc tới cô ta, Shinichi lại bó tay thở dài. Tiếp đến, Mizushima chui từ trong quán bar ra, một bộ dáng ủ ê, mày mặt. Trời ơi, cô bà già cao quá ơi, ông không có nhiều tiền hơn được sao? Shinichi đứng thẳng dậy, nơm vẻ sắp nhìn hết nổi. 100.000 đấy, ông cũng còn không có, đợi tôi có gì. Tôi chịu đem hết tiền ăn tuần này ra góp hết cho ông là đã tình nghĩa lắm rồi đấy. Nhưng mà tác phẩm nghệ thuật của tôi biết phải làm thế nào giờ? Lại tôi bảo nè. Shinichi vòng tay qua vai Mizushima. Cái bà vừa nãy ấy, trừ cái mã ra tôi không thấy tí tẹo mùi nghệ thuật nào hết cả. Tôi hy vọng ông đừng có ở đây đi, vì rằng thứ nghệ thuật 100.000 không phải là điều chúng ta đòi hỏi. Khổ là lúc này, Mizushima lại ngoái lại, ánh mắt bắt sang hướng của Akinobu, đứng dưới ánh đèn bảng hiệu của quán bar. Cậu ta thì thào. Đó, sao ông gì? Akinobu sao? Từ khi nào bọn ông thân thiết vậy thế nhỉ? Ông... gì cũng muốn, tôi tuyệt đối không đi nói hộ cho ông đâu. Shinichi trợn lông mày. Trái lại, cái tên Mizushima không biết sống chết này cứ thế xoải chân bước đến chỗ Akinobu, ứm hỏi. Đó với Shinichi định đi ăn khuya, bạn muốn đi cùng không? Shinichi chán hết chỗ nói. Đòi đi ăn khuya còn chẳng phải là đi moi tiền của cô Baya Kawashiichi cậu đó sao? Tâm sự của Tiểu Manh Manh. Mọi người ơi, cái họ của bạn Thụ khó đọc quá, tôi đập lắp bắp, cắn lưỡi mấy lần luôn đó mọi người. Cô Bôi... nó cứ vậy đó mọi người. Từ... Cô Baya Kawashiichi. Chắc lần sau tôi không có đọc họ quá mọi người ơi, tôi đọc tên thôi quá, chứ cái họ nhức nhức cái đầu rồi đó, thấy hơi bị nhức nhức cái đầu rồi nha. Và đó là toàn bộ nội dung của video ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã xem hết video. Và nếu yêu quý Tiểu Manh và yêu thích video thì các bạn cho Tiểu Manh xin một like và một đăng ký nha mọi người. Nếu có bất kỳ bàn luận gì về nội dung của truyện, hoặc là góp ý, hoặc là giới thiệu cho Tiểu Manh các bộ truyện khác thì hãy để lại comment ở bên dưới nha mọi người. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye!